Tuyệt thế dược thần, chương 329, vô danh Hắc Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn theo tay khẽ vẫy, cái viên này tàn khuyết ngọc giản bay vào trong tay hắn, đem thần thức chìm vào trong đó, lại phát hiện bên trong tin tức đã tàn khuyết không đầy đủ rồi, đặc biệt là nội dung phía sau, thường thường chỉ có vẻn vẹn mấy lời, căn bản liền hay sao câu. Chỉ có, xâm phạm, huyết chiến, chịu chết, đợi đơn giản mấy cái từ, đưa tới Diệp Viễn chú ý, nhìn tới, năm đó cái này Vĩnh Hoa Cung dường như gặp tai họa ngập đầu, mới sẽ rơi vào kết quả như thế này. Có lẽ Lục Lâm Phong một người đã tiêu hao hết tông môn khí vận, mới sẽ đưa đến Vĩnh Hoa Cung tiếp nhận như thế tai bay vạ gió đi. Diệp Viễn thở dài một cái, tự lẩm bẩm. Diệp Viễn theo bỏ xuống ngọc giản, đi tới ngũ giai dược đỉnh bên cạnh, chỉ thấy dược đỉnh mặt bên có hai chữ. Tứ Phương, đây chính là tên dược đỉnh đi. Tứ Phương đỉnh, ngược lại là vô cùng hình tượng. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn dùng thần thức quét một chút Tứ Phương đỉnh, không khỏi lần nữa thở dài nói. Quả nhiên không hổ là Lục Lâm Phong lưu lại đạo thống. Cái dược đỉnh này trên minh khắc trận pháp cũng là như vậy xa hoa. Này Tứ Phương đỉnh chủ nhân trước hiển nhiên đã chết đi đã lâu, bây giờ là vật vô chủ. Diệp Viễn chỉ cần ở phía trên lưu lại thần trí của mình lạc ấn, liền có thể thúc giục dược đỉnh rồi. Nhưng mà Diệp Viễn tại lưu lại thần thức lạc ấn thời điểm, Tứ Phương đỉnh nhưng là phát ra từng trận tiếng nổ, càng là tỏ ra có chút kháng cự. Đây cũng là khiến Diệp Viễn có chút kinh ngạc, cảm khái một tiếng nói. Huyền khí thông linh, nhìn tới ngươi và ngươi chủ nhân đời trước cảm tình vô cùng thâm hậu a, không biết. Ta kia vô cực đỉnh bây giờ như thế nào, chao ôi. Linh khí trên vì huyền khí, cái này Tứ Phương đỉnh liền là một kiện huyền khí. Linh khí đã có linh tính, huyền khí tự nhiên càng là thông linh. Tứ Phương đỉnh chủ nhân đã chết đi mấy ngàn năm rồi, nó lại như cũ không muốn nhận Diệp Viễn làm chủ, có thể thấy nó cùng chủ nhân đời trước cảm tình thâm hậu bao nhiêu. Thấy vật nghĩ vật, Diệp Viễn thấy này Tứ Phương đỉnh như thế có linh, một cách tự nhiên nhớ lại một mạch bồi bạn chính mình vô cực đỉnh. Đối với luyện dược sư mà nói, dược đỉnh đã không phải là một kiện khí vật rồi, mà là giống như người nhà của bọn họ một dạng. Một cây nhỏ nhỏ Tứ Phương đỉnh còn có trí tuệ như vậy, huống chi Diệp Viễn cửu giai dược đỉnh vô cực đỉnh rồi. Như là cảm nhận được Diệp Viễn trong lòng bi thương, Tứ Phương đỉnh rung động, thanh âm biến thành trầm thấp lên. Nghe giống như là nghẹn ngào thanh âm, càng là cùng Diệp Viễn sinh ra cộng hưởng. Đây cũng là đem Diệp Viễn làm cho sững sờ, cười nói. Người ở nơi này chỉ có thể lương khí bị long đong, chẳng lẽ còn phải ở chỗ này nằm trên mấy ngàn năm sao? Ta biết ngươi và ngươi chủ nhân trước cảm tình rất sâu, nhưng là nếu như đụng phải một cái khác quý trọng chủ nhân của ngươi, há chẳng phải là so ngươi nằm ở chỗ này cường hơn trăm lần. Yên tâm đi. Ta sẽ để ngươi đổi thành so lúc trước càng thêm tia sáng chói mắt. Tứ Phương đỉnh tự nhiên nghe không hiểu Diệp Viễn mà nói, nhưng là lại có thể thông qua Diệp Viễn thần thức lý giải Diệp Viễn ý tứ. Diệp Viễn tại trên đan đảo tự tin, căn bản không cần ngụy trang, bởi vì ở trên thế giới này, hắn là mạnh nhất kia một trong mấy người. Đương nhiên, nếu như cho hắn thời gian, hắn có lẽ là mạnh nhất, không ai sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Diệp Viễn trước rên rỉ đả động rồi Tứ Phương đỉnh, có lẽ là Diệp Viễn cường đại tự tin lây Tứ Phương đỉnh. Tóm lại, lần này nó không có chống cử, tùy ý Diệp Viễn trên người nó để lại ấn ký. Bỗng nhiên, Tứ Phương đỉnh ánh sáng rực rỡ chợt lóe, đỉnh bụi bậm trên người tất cả chóc ra. Bị long đong mấy ngàn năm huyền khí, xuất thế lần nữa. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, đem Tứ Phương đỉnh thu vào không gian linh khí. Sau đó vỗ một cái bạch quang đầu nhỏ nói. Đi, chúng ta tiếp tục. Đối với bạch quang mà nói, tầm bảo tựa hồ là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Hắn vui sướng nhảy cỡn lên, dẫn Diệp Viễn lại lên đường. Lần này bạch quang chạy khoảng cách rất xa, lại đi tới một căn phòng. Nhưng mà khiến Diệp Viễn bất ngờ là, hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa vào, môn lại từ bên trong mở, càng là Ngô Chiêu từ bên trong đi ra. Không có nghĩ tới cái này căn phòng. Dĩ nhiên bị Ngô Chiêu giành trước. Mà đang ở Ngô Chiêu tức sẽ xuất hiện thời điểm, bạch quang. Vèo, địa một tiếng biến mất không thấy gì nữa, càng là đã trốn vào không gian linh khí. Ngô Chiêu thấy Diệp Viễn, cũng là sững sờ, chợt đắc ý nói. Nguyên lai là Diệp Sư Điệt, ngươi đã tới chậm một bước, ta mới vừa từ bên trong tìm đến một kiện 32 cấm linh khí, ngươi không cần tiến vào, ha ha. Ngô Chiêu nhiều lần trên tay Diệp Viễn ăn quả đắng, lần này lại là đã chiếm Diệp Viễn hố, nhất thời cảm thấy trong lòng sảng khoái. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, vậy cần phải chúc mừng Ngô trưởng lão rồi, nếu nơi này đã bị Ngô trưởng lão đã tìm, ta lại đi nơi khác tìm một chút. Nghĩ đến Ngô Chiêu cũng sẽ không cho hắn lưu lại cái gì, lại vào đi tự cũng là không công mà về. Hơn nữa Diệp Viễn biết, Thiên Càn Tông tất nhiên có phương pháp của chính mình giữ lại bảo vật, chỉ là hắn mới vừa rồi không có điểm phá. Ngược lại mọi người thi triển thủ đoạn, ai tìm tới coi như của người đó. Diệp Viễn tin tưởng chính mình có Bạch Quang cái này tầm bảo cao thủ, tìm được đồ vật đương nhiên sẽ không so Thiên Càn Tông kém. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đi. Ngô Chiêu gặp Diệp Viễn một điểm phản ứng đều không có, bất giác có giỏi một quyền đánh vào chỗ trống, cảm giác được không buồn rầu. Gặp Diệp Viễn đi, Ngô Chiêu cũng tự giác không có gì vui rời đi. Mà Ngô Chiêu sau khi rời khỏi, Diệp Viễn thân hình nhưng là lại lần nữa xuất hiện ở gian phòng này cổng. Diệp Viễn cũng cho rằng trong căn phòng này không có cái gì tốt lục soát rồi, nhưng mà hắn mới vừa sau khi rời khỏi, Bạch Quang lại lần nữa xuất hiện, cắn hắn ống quần hướng nơi này kéo. Chẳng lẽ nói, trong căn phòng này còn có thứ tốt gì hay sao? Bất quá đối với Bạch Quang phán đoán, Diệp Viễn vẫn là rất có lòng tin. Gian phòng này ngược lại giống như một gian đồ lặt vặt phòng, bên trong ngổn ngang chất đầy các loại các dạng đồ vật. Một cái quét tới, có nhiều chỗ đã trống đi ra, hiển nhiên là bị Ngô Chiêu cầm đi. Bạch Quang ba bước cũng hai bước vọt một cái, đi tới dựa vào tường giá hàng xó xỉnh chỗ. Hàm khởi một quả đen thui hạt châu đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn đưa tay nhận lấy hạt châu, không khỏi hơi hơi cau mày. Hạt châu này quá tầm thường, một cái nhìn qua căn bản không nhập phẩm bậc, khó trách Ngô Chiêu căn bản không có chú ý tới. Diệp Viễn không khỏi vuốt vuốt khởi viên này đen hạt châu, thử rót vào một tia nguyên lực, lại như cũ không có phản ứng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từ bỏ ý định, Diệp Viễn lại đem thần thức tham tiến vào, vẫn là không có một điểm phản ứng. Lần này, Diệp Viễn triệt để không cách nào, nghĩ đến Vĩnh Hoa cung người nhận được hạt châu này chỉ sợ cũng là làm dùng mọi cách thử nghiệm, cuối cùng không có kết quả mới sẽ bỏ đi như giày rách, bằng không sẽ không để ở như vậy một góc hẻo lánh trong. Lấy Diệp Viễn kiến thức, cũng không nhìn ra hạt châu này rốt cuộc là cái gì, những người khác liền càng không cần phải nói. Chẳng lẽ nói, lần này Bạch Quang nhìn lầm, đây chính là một quả rất thông thường hạt châu. Diệp Viễn không khỏi hướng Bạch Quang nhìn sang, phát hiện hắn đang ngoắc cái đuôi rành công, không khỏi bật cười nói. Lần này ngươi sợ là nhìn lầm. Bạch Quang nghe một chút không làm, thượng thoan hạ khiêu, nhe răng trợn mắt, còn kém hướng Diệp Viễn gầm thét. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Quang đều nhị giai trung kỳ, thân hình càng là một điểm đều không có thay đổi, vẫn là giống như con mèo nhỏ một dạng. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem đen hạt châu thu vào không gian linh khí. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Viễn thức hải một hồi đau nhói, kim sắc văn tự phát ra tia sáng chói mắt, mà khỏa kia đen viên. Vèo, địa một chút không thấy, cách chương.